Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phổ biến rộng rãi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Bác Phúc cùng Tần Thiên hai người. Trở lại Tần Thiên phòng ngủ, lúc này Tiểu Điệp đang đứng ở trên giường tới lui vỗ bàn tay. Bóc bóc không ngừng bên tai. Hừ. Dám hút ta Tần Tiểu Điệp máu, xem ta không đem các người tất cả đều giết sạch. Nàng như vậy lầm bầm lầu bầu vỗ con muỗi, có thể vỗ mấy cái sau đó lại cảm thấy mệt quá, ngay sau đó liền nằm ở trên giường vểnh lên chân. À, con muỗi thật là nhiều à. Thấy Tiểu Điệp cái bộ dáng này, Tần Thiên cười một tiếng, lập tức không có con muỗi. Xem đại ca cho ngươi cầm tới cái gì. Tần Thiên đem nhang chống muỗi lấy ra cắm ở một cái lư hương bên trong, sau đó đốt. Rất nhanh, toàn bộ gian phòng liền tràn ra một cổ mùi thơm thoang thoảng tới. Tiểu Điệp vốn là mệt không muốn để ý tới Tần Thiên, có thể vừa nghe tới cái này mùi thơm, lập tức liền từ trên giường bò dậy. Đại ca đây là cái gì à? Nhang tốt. Bác Phúc cũng cảm thấy nhang tốt, hắn nhìn một cái Tiểu Điệp, đoạt Tần Thiên nếu, tiểu thư, đây là nhang chống muỗi. Nhang chống muỗi là làm gì? Nhang chống muỗi là giết con muỗi. Bác Phúc đem Tần Thiên cùng hắn nói toàn bộ thuật lại một lần, lúc nói còn có chút đắc ý. Tiểu Điệp tò mò nhìn cắm ở lư hương dặm cây kia nhang chống muỗi, hỏi: thật có thể giết con muỗi? Cái vấn đề này, Bác Phúc vậy khó mà nói, bởi vì là hắn cũng không biết. Hai người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhún nhún vai, có thể hay không giết con muỗi? Rất nhanh các người thì biết. Ba người ngây ngô ở trong phòng chờ. Vốn là bên trong phòng mặc dù mát mẻ, nhưng con muỗi vo ve tiếng nhưng là không dứt. Có thể cùng nhang chống muỗi điểm tốt, mùi thơm tràn ngập sau đó, con muỗi vo ve tiếng càng ngày càng thiếu, cuối cùng lại toàn bộ biến mất. Mượn ánh đèn, bọn họ thậm chí có thể thấy trên mặt có một ít con muỗi xòe cánh. Hiển nhiên là không sống nổi. Thấy những thứ này, Bác Phúc đột nhiên kêu lớn một tiếng, thiếu gia, ngài thật đúng là lợi hại. Ba người vốn là ai cũng không nói gì, liền ngồi lẳng lặng. Bác Phúc đột nhiên như thế vừa gọi, cũng làm Tần Thiên cùng Tiểu Điệp hai người làm cho sợ hãi. Bác Phúc, người muốn hù chết chúng ta à? Bác Phúc cũng có chút ngại quá, sờ chắp sau ót cười ngây ngô. Lão nô cao hứng mà, lại là câu này. Tần Thiên hết ý kiến, tốt lắm, sắc trời vậy không còn sớm. Các người mỗi người cầm nhang chống muỗi hồi gian phòng của mình đốt đi nghỉ đi. Sáng mai, chúng ta dậy sớm làm tiếp một ít nhang chống muỗi đi ra. Như vậy thì có thể cầm đi bán. Hẳn rất kiếm tiền. Vừa nghe kiếm tiền, Tiểu Điệp lập tức liền hưng phấn. Anh kiếm tiền, muốn mua thịt cho ta ăn. Người đã nói, cũng không cho phép đổi ý. Vừa nói, lại thêm liền một câu. Đổi ý là cún con. Tần Thiên quẹt một cái Tần Tiểu Điệp lỗ mũi. Tốt lắm, tốt lắm, đại ca sẽ không quên. Nói lúc này lại không nhịn được thầm nghĩ muốn. Ta nếu là cún con, ngươi chính là nho nhỏ chó. Ai bảo ngươi là em gái ta đây? Bác Phúc cùng Tiểu Điệp đều rời đi. Tần Thiên nằm ở trên giường rất nhanh ngủ. Bên trong nhà mát mẻ, vừa không có muỗi chích. Đây là hắn đi tới đại đường sau đó, ngủ an ổn nhất một giấc. Sáng sớm ngày kế, thừa dịp mát mẻ, Tần Thiên kêu thêm Bác Phúc đi trong ruộng cắt cây ngải. Tiểu Điệp biết được nhang chống muỗi là dùng cây ngải làm sau đó, vậy là hét phải đi, nói hắn có phải là giúp kiếm tiền. Tần Thiên cười khổ, nàng đi không thêm phiền toái cũng không tệ. Bất quá Tần Thiên vậy không ngăn. Ba người cầm lưỡi hái đuổi xe trâu đi trong ruộng. Lần này bọn họ cắt dòng giã một xe trâu cây ngải trở lại. Sau khi trở về, Tiểu Điệp mệt quá sức, hơn nữa trời nóng vậy, cho nên nàng liền trực tiếp đi gian phòng hóng mát đi. Tần Thiên cùng Bắc Phúc hai người thì tiếp tục chế tạo nhang chống muỗi. Ngày này, hai người có thể nói là không làm sao ngừng nghỉ, làm không sai biệt lắm mấy ngàn cây nhang chống muỗi. Hoàng hôn buông xuống lúc này, Tần Thiên để cho Bắc Phúc bao một ít nhang chống muỗi mang theo. Đi, cho các hương thân đưa đi, để cho bọn họ vậy thử một chút. Bắc Phúc vừa nghe cái này, bĩu môi, thiếu gia, đây chính là chúng ta khổ cực làm tới chuẩn bị bán lấy tiền à. Ngài làm sao có thể tùy tiện đưa cho các hương thân? Bắc Phúc đối với Tần gia thôn thôn dân vậy không việc gì ý kiến. Chính là cảm thấy hắn chỉa vào nóng như thiêu làm nhang chống muỗi. Uổng công đưa cho người ta. Đau lòng, Tần Thiên gặp Bác Phúc như vậy. Nói, Bác Phúc, bổn thiếu gia là ở tuyên truyền à? Ngươi không để cho người ta thử dùng một chút. Người ta làm sao biết có được hay không? Làm sao biết bỏ tiền mua ngươi nhang chống muỗi? Trước hết để cho bọn họ miễn phí dùng. Dùng tốt lắm. Bọn họ dĩ nhiên là tới mua. Bác Phúc là một nông dân, không hiểu làm ăn kinh. Bất quá nghe được thiếu gia nhà mình một phen sau khi giải thích, cảm thấy giống như cũng là cái lý này. Không kiềm được lại là khen. Thiếu gia, ngài thật là lợi hại à. Ngay cả cái này cũng hiểu. Tần Thiên không nói, chỉ có thể vội vàng ở trước mặt mở đường. Tần gia thôn không coi là quá lớn, cũng chỉ trăm chừng 10 gia đình. Tần Thiên cùng Bắc Phúc đi trước thôn chính nơi đó. Thôn chính cũng chính là đời sau thôn trưởng, phụ trách một cái thôn lớn nhỏ sự vật. Tần gia thôn thôn chính kêu Tần Quý, năm nay hơn 50 tuổi. Thấy Tần Thiên tới, lập tức liền cười đón. Tiểu Thiên làm sao tới? Ngày hôm qua Tần Thiên oán hận Tần Mập sự việc, Tần Quý cũng đã biết. Hắn người đối với Tần Bát cha con vậy không thích, bởi vì là vậy Tần Bát ỷ có ít tiền, căn bản là không có đem hắn thôn này đang coi ra gì. Tần Thiên giúp hắn dạy bảo Tần Mập, hắn vẫn là rất hưng phấn. Còn nữa chính là, hắn nghe nói Tần Thiên khỏi bệnh rồi, hơn nữa còn nói ra một phen mình cùng chủ bộ huyện thừa có quan hệ. Hắn nho nhỏ này thôn chính, ở chủ bộ huyện thừa nơi đó chính là cái nhỏ không thể nhỏ đi nữa thuộc hạ. Cho nên đối mặt Tần Thiên, hắn thái độ rất tốt. Gặp Tần Quý thôn này đang cũng đối với mình dùng lễ có thừa, Tần Thiên tự nhiên biết chuyện gì. Bất quá hắn vậy không vạch trần, liền trực tiếp đem nhang chống muỗi lấy ra. Thôn chính, ta làm một ít đuổi muỗi dùng nhang chống muỗi, hiệu quả rất tốt, cho nên lấy tới ngay mấy cây để cho ngài thử một chút. Ngày này càng ngày càng nóng, con muỗi nhiều cũng không chịu nổi à. Tần Quý nhận lấy nhang chống muỗi, từ trên xuống dưới nhìn, rất là nghi ngờ, vật này có thể đuổi muỗi. Không chỉ có thể đuổi muỗi, hơn nữa còn có thể giết con muỗi. Đốt lên tới sẽ không có khói dày đặc, ngửi còn rất thơm đâu. Thôn chính nếu là không tin, có thể tại chỗ thử một chút. Tần Quý bán tín bán nghi đem nhang chống muỗi cho điểm đứng lên. Kết quả thật đúng là ngửi thấy một cổ mùi thơm, mà ở hắn bên cạnh bay con muỗi ngửi được cái mùi này sau đó, lập tức liền rơi trên mặt đất chết. Hiệu quả này đơn giản là hiệu quả nhanh chóng. Tần Thiên thầm nói con muỗi thật phối hợp. Thôn chính, hiệu quả này ngài cũng nhìn thấy, sắc trời không còn sớm, chào ngài sớm một chút lên, tối nay giữ ngài ngủ ngon giấc, nếu như dùng tốt, vậy làm phiền hỗ trợ tuyên truyền một chút, vãn bối còn muốn đi cho những thôn dân khác đưa đây. Được rồi, quấn ở ngươi Bác Quý trên mình. Tần Thiên đứng dậy cáo lui, Bác Phúc ôm một túi nhang chống muỗi đi theo phía sau. Lúc rời đi, toàn bộ thân thể đều là dường như thiếu gia nhà mình, ngày hôm nay thật là tăng thể diện. Thôn chính Tần Quý cầm vậy một cây nhang chống muỗi, không nhịn được góp đi lên hít một hơi thật sâu. Tiếp mới nhìn Tần Thiên rời đi hình bóng. Tiểu tử này bệnh,